Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53, trang 53. Lão gia Tử Thâm chấp nhận, không biết thấy, nhảy lầu, một màn hàng xóm nhóm đối chính mình nghị luận. Quyền đã cõng cực đại bao vây một lần nữa về tới chính mình phòng bệnh, đi như cũ là cửa sổ. Ngươi tựa hồ đặc biệt thích đi cửa sổ, ngồi ở bên cửa sổ. Quả nhiên chờ tới Quyền pét nhướng mày xem hắn, đứng ở trên bệ cửa. Quyền còn hơi tự hỏi một chút, sau đó đáp, thân thể này nhận độ thực hào, thực linh hoạt, nơi này cửa sổ hảo bo, hơn nữa cửa sổ so môn nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn còn bổ sung một câu, nghe được cuối cùng một cái lý do. Pét phụt cười, vậy ngươi quay đầu lại giáo giáo ta như thế nào bò cửa sổ bái, hơi hơi gật đầu. Quyền không có cự tuyệt, một lần nữa đứng ở phòng bệnh trên sàn nhà. Hắn đem bao vây đưa tới Pét trong tay, bên trong là ta trở về thu thập ra tới một ít quần áo. Bởi vì có rất nhiều, cho nên ta nhiều cầm vài món, các ngươi đều có thể mặc, nghe vậy. Nguyên bản đang ở phết đất trải giường chiếu A Hải đám người lập tức, qua, một tiếng tụ lại. Đây, nhìn như vậy quần áo. Quyển ca nhà ngươi là gia đình giàu có A, trong tay cầm một cây cây lau nhà vương hạ đôi mắt sáng. Lấp lánh nói, trên người quần áo xác thật so pét hậu không sai. Chính là cũng không hậu nhiều ít, cô nhi viện có thể vì bên trong hài tử cung cấp chỉ là cơ bản đồ dùng sinh hoạt mà thôi, tuổi còn nhỏ khả năng còn nhiều chút, giống bọn họ lớn như vậy hài tử, được đến vật phẩm liền càng có hạn, trên người liền có một kiện hơi mỏng áo bông, vì kháng hàn, bọn họ liền đem chính mình sở hữu xiêm y một kiện toàn bộ mặc ở trên người, không ngừng. Vương hạ như thế, A Hải đám người cũng là giống nhau. Cho nên hiện giờ nghe được Quyền nói có quần áo cho bọn hắn, các thiếu niên liền lập tức vây quanh lại đây, Tiểu Lộ là cuối cùng một cái lại đây. Đem trong tay hộp cơm cái nắp đắp lên, hắn đem nó đưa cho Quyền, một bên đệ một bên nhỏ giọng nói, Quyền ca, đây là chúng ta cho ngươi lưu cơm, yên tâm, đều là không ăn qua, chúng ta trước tiên lưu ra tới phần của ngươi. Quyền rời đi quá nóng này, cơ hồ nói đi là đi, bọn họ chỉ có thể dùng loại này phương pháp cấp Quyền chừa chút cơm, bất quá, cảm ơn. Bất quá không cần, Quyền cự tuyệt, nghĩ nghĩ, hắn lại bỏ thêm một câu, ta đã ăn qua, nhân loại không thích quá mức khác hẳn với thường nhân người cùng sự vật. Ngẫu nhiên yêu cầu thiện ý nói dối hắn nhớ tới người khác đã từng cùng hắn nói qua nhân loại xã hội. Thường thức, quả nhiên, nghe được hắn nói, Tiểu Lộ không có tiếp tục hỏi đi xuống, hắn lại đem hộp cơm đưa cho Pet, nhưng mà đã ăn no Pet cũng không muốn cái này hộp cơm. Cuối cùng, hắn bưng hộp cơm ngây ngẩn cả người, vẫn là A Hải nhìn đến này tình hình. Tiểu Tâm hỏi Quyền một câu, Quyền ca, có thể đem cái này hộp cơm cho ta sao? Có thể, dù sao chính mình không cần. Quyền đồng ý, liền lý do đều không có hỏi, A Hải liền thật cẩn thận đem cái này hộp cơm thu hồi tới. Phóng hào, xử lý xong chuyện này, Pet liền bắt đầu mở ra bao vây, tất cả mọi người vây quanh ở hắn bên người, vẻ mặt hưng phấn mà chờ bao vây mở ra kia một khắc, vì thế. Làm cho mọi người mặt, Pet giải khai cuối cùng một cái kết. Bao vây ra một hiên lộ ra bên trong quần áo nháy mắt. Tất cả mọi người, nga, một tiếng, trước cao sau thấp. Cuối cùng, nga, âm mặt sau còn chuế cái đại biểu kinh ngạc dấu chấm hỏi, cũng không trách bọn họ. Kinh ngạc, thật sự là bao vây ra bên trong quần áo nhan sắc. Có điểm kinh người, màu hồng. Hồng đậm hồng nhạt mang chút tím hồng bên trong quần áo tất cả đều là hồng hồng đát. Nghĩ vậy chút quần áo tất cả đều là Quyền từ chính mình tủ quần áo lấy tới. Mọi người liền nghi vấn cũng không dám hỏi. Nhìn đến này đó quần áo hồng sau toàn bộ tâm tình tất cả đều nghẹn ở trong lòng. nhưng thật ra nghẹn đến mức bọn họ vẻ mặt cổ quái, cuối cùng vẫn là A Hải không nhịn xuống. Nhỏ giọng hỏi hướng Quyền, Quyền ca, này đó đều là ngươi quần áo. Từ, ta trong phòng lấy, hẳn là ta đi, Quyền nói, ở hắn xem ra, tổng cộng có 3 cái phòng ngủ, mặt khác 2 gian phòng ngủ không hề nghi ngờ là kia đối phu thê cùng tên kia tuổi trẻ nữ tử. Dư lại 1 gian chỉ có thể là cái này an an đi. Đối với nhân loại xã hội sinh sống dài vẫn là không đủ thâm nhập. Quyền đã quên trên thế giới còn có một loại tên là phòng để quần áo đồ vật, ta còn cố ý chọn thích. Hợp các ngươi nhan sắc, hắn lại bổ sung một câu, sau đó, các thiếu niên trên mặt liền lộ ra kinh ngạc thần sắc, thích hợp chúng ta nhan sắc. Chính là, màu hồng sao? Chính là, màu hồng không phải nữ hài tử nhan sắc sao? Vương Hạ nhỏ giọng nói, sau đó, bị Quyền quả quyết phủ quyết, sẽ không, màu hồng là mạch máu thấu trên da nhan sắc, đại biểu cho nhiệt huyết, là nam tính nhan sắc, điểm này Quyền chính là cố ý học tập quá, nghĩ đến chính mình đã từng ở nhân loại thế giới gặp qua những cái đó ăn mặc các loại màu hồng nam tính, Quyền trả lời mà khẳng định, vì thế, lúc này biến thành này đó thiếu niên không xác định, bất quá. Cúi đầu nhìn trong bọc thật dày xiêm y, này nhưng đều là hảo xiêm y a, có miên phục, thậm chí còn có một kiện áo lông vũ đâu. Quản hắn màu hồng là nam tính dùng sắc vẫn là nữ tính dùng sắc. Chỉ cần mặc ở trên người ấm áp, đều là hảo nhan sắc, vui dạo dực mà, như cũ làm Quyền cùng Pet trước chọn, chờ đến hai người chọn xong. Bọn họ mới vui vui vẻ vẻ ở dư lại trong quần áo tìm kiếm lên. Từng người tuyển một kiện chính mình thích quần áo, đương trường liền tròng lên trên người, mặc tốt y phục. Mắt nhìn trong phòng bệnh cũng thu thập sạch sẽ. Các thiếu niên liền chuẩn bị ra cửa, Quyền lúc này mới biết bọn họ nguyên lai còn có công tác, lại. Không phải không hiểu chuyện nãy hoa hoa, cô nhi viện chỉ cung cấp 2 bữa cơm mà thôi. Căn bản ăn không đủ no, muốn ăn no điểm, vẫn là đến chính mình tìm điểm sự làm. A Hải vì bọn họ giải thích nói, tỉ như ta cùng Vương Hạ. Giống nhau là tìm ra ngoài ra nhiệm vụ đội ngũ, hỏi một chút bọn họ có hay không cái gì không muốn làm chạy chân việc. Phùng Duệ Hiên cùng Tony còn lại là ở căn cứ tiếp điểm việc tốn sức. Đến nỗi Tiểu Lộ, hắn còn nhỏ đâu. Trước mắt chủ yếu ở căn cứ bang nhân xem hài tử, nói xong. Hắn nhìn về phía Pet, lão đại ngài đâu, ngài kế tiếp muốn làm gì việc? Lão đại ngài là dị năng giả đi, kia có thể làm việc nhưng quá nhiều, muốn hay không ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút đội ngũ? Ai cũng là chúng ta vô dụng, chúng ta phàm là hữu dụng một chút, có điểm dị năng. Liền có thể cùng lão đại ngài trực tiếp tổ đội A. Ngoặc kép, hết chương.